Chương 2. 424 Tiểu Hòa Thượng cao chiêu. Lui về sau một bước, lùi ra cửa nhìn thoáng qua. Ân chính là cái phá nhà tranh đi sau khi nhập môn, lại dường như tiến vào một mảnh kỳ dị dược viên, liên miên linh thảo kỳ hoa ở trong đó nộ phóng. Lần này Kiều Mộc liền hơi lung túng một chút. Mảnh này vườn thuốc tối thiểu nhất cũng phải có cái 20 mẫu đất đi, lấy nàng lực lượng một người, muốn cả tới khi nào mới có thể đem những này linh bao phấn thảo đều đào móc hoàn tất. Hơn nữa vấn đề là cất giữ đang ở đâu những dược thảo này, có thoát bùn đất, không thể lâu thả, qua không được bao lâu liền sẽ khô héo. Nếu thật sự là như thế, kia nàng nhọc nhằn khổ sở khai quật ra, lại không có địa phương tồn, chẳng phải là làm một phen không công phải là cây nhỏ thanh tỉnh liền tốt. Ở đây khắc công phu, Tiêu Mục từ đáy lòng muốn niệm lên cầu cầu. Chỉ tiếc cầu cầu còn đang bế quan, nửa chút động tĩnh đều không có. Tiêu Mục thở phào một hơi, khoanh chân ngồi xuống, thử luyện hóa mảnh này bí cảnh bên trong huyền lực. Đã muốn đi, cũng không cần lãng phí nơi đây huyền lực đi. QNZ không biết mình không dựa vào cầu cầu, có thể hay không đem mảnh này bí cảnh cho luyện hóa đây. Nếu là có thể đem, giống như đào nguyên như vậy luyện hóa thành công liền tốt. Những dược thảo này liền có thể tạm thời thu ở chỗ này, chờ cầu cầu tỉnh lại, lại cho nàng tấy ghép đến đảo nguyên trong đất dược viên bên trong đi. Nghĩ như vậy, Tiêu Mục liền thôi phong bế ngũ giác sáu quan, yên lặng tiến vào luyện hóa huyền lực trạng thái. Tiểu Hòa Thượng cùng Thanh Loan một trái một phải ngồi chồm hổm ở nàng bên cạnh nhìn xem. Thanh Loan đại ca, nữ thí chủ cũng không phải là muốn đem chỗ này chuyển thừa bí cảnh cho trực tiếp luyện hóa đi. Thanh Loan nhìn hắn một cái, không khỏi có chút nhíu mày. Ngươi này Tiểu Hòa Thượng, hiểu được ngược lại là thật nhiều. Đó là đương nhiên, Tiểu Tăng cũng coi là đọc thuộc lòng kinh thư ngàn vạn sách người, trên giang hồ các loại danh nhân giật sự, pháp bảo danh khí cũng đều có biết một hai đi. Tiểu Hòa Thượng một mặt bình tĩnh nói. Thanh Loan lập tức không muốn cùng hắn nói chuyện. Đứa nhỏ này không có chút nào đáng yêu, cảm giác thông minh được đều có thể vượt trên người trưởng thành một đầu. Quả thực quá sớm tuệ Tiểu Hòa Thượng nhưng là cái nhàn không xuống. Thanh Loan đại ca. Ngươi nói nữ thí chủ sẽ thành công a, đó là đương nhiên. Ngươi liền đối nàng có lòng tin như vậy, nàng là Chu Bạc a, ta đương nhiên đối nàng có 10 phần 10 lòng tin. Thanh Loan tức giận quét mắt nhìn hắn một cái, thu tầm mắt lại, yên lặng trông coi Tiểu Mục không lên tiếng. Bên ngoài lao đạo kia làm sao bây giờ? Tiểu Hòa Thượng nhíu nhíu mày nói, ta dám đánh cược, hắn nhất định trả tại bên ngoài chờ lấy chúng ta tự chui đầu vào lưới đâu. Thanh Loan trầm mặc không nói. Tiểu Hòa Thượng liền mềm manh manh đát gọi nói, ta nghe sư phụ nói qua. Nếu như bóc nát luyện hóa sau bí cảnh, sinh ra năng lượng, ngay cả linh cảnh đại linh sư đều chưa hẳn có thể ứng phó. Lao đạo kia tu vi, đánh giá bị áp chế tại cấp 15 huyền lực tu vi thượng hạ. Hắn khẳng định là bù không được bí cảnh tự bạo. Thanh Loan trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trước mắt môi hồng răng trắng, một mảnh mềm manh Tiểu Hòa Thượng. Ngươi không phải người xuất gia lòng dạ từ bi sao, xin hỏi ngươi bây giờ nói cái gì? Đây là tại suối dục giết người a, hắn như thế nào mở ra nghe đều có thể hiểu, liều cùng một chỗ cái gì cũng đều không hiểu đây. Tiểu Hòa Thượng y y nguyên bình tĩnh như lúc ban đầu, trừng mắt nhìn quan sát Thanh Loan, ngươi vì sao một mặt ngoài ý muốn bộ dáng, hắn chỉ là đang trần thuật sự thật tài bằng ba người bọn họ, đấu lao đạo một người liền đủ tốn sức, làm sao lao đạo bên người còn có con ưng mặt hung thú. Đang khi nói chuyện, toàn bộ truyền thừa bí cảnh có chút chấn động một cái. Tiểu Hòa Thượng đột nhiên đứng dậy. Thanh Loan cũng đi theo nhảy lên, muốn băng liệt.